Chàng rể vô song, chương 901, thời đại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Tiêu Nhã và hai người họ đã xác định quyết sách này, về phần Lâm Hàn và những người anh đưa đến thì tạm thời đợi ở đây, lúc đó Lâm Hàn cũng có thể cùng tham dự hội nghị này, chờ xác định quyết sách rồi tính tiếp. Gia chủ nhà họ Chu, gia chủ nhà họ Khương và Tiêu Nhã đều rất vui khi nhìn thấy cục diện này, chỉ là suy nghĩ của họ lại khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Chẳng mấy chốc gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương liền dẫn người về lại vị trí. Tiêu Nhã cũng quay lại xe nói cho Lâm Hàn biết chuyện này. Nghe vậy, Lâm Hàn hơi bất ngờ khi đối phương sẽ đưa ra lựa chọn này, có điều cũng coi là nằm trong dự liệu, suy cho cùng nhà họ Khổng đứng ở vị trí trung lập mãi chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn từ nhà họ Chu và nhà họ Khương, họ nhất định sẽ tìm cách kéo nhà họ Khổng xuống nước đứng về phe họ cùng nhau đứng ở phía đối lập với Lâm Hàn. Vậy là tốt rồi, việc này sẽ bớt được rất nhiều chuyện. Vậy chúng ta chuẩn bị thôi, đến lúc đó ngồi xuống nói lý với họ, không nói lý được thì dùng vũ lực dù làm cách nào cũng có lợi cho chúng ta cả, Lâm Hàn bảo. Đúng thế thì chúng ta chắc chắn sẽ giành được cơ hội quyết định. Gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương không quản lý việc nội bộ nhiều, cũng không còn thông minh như trước đây, lại không nhanh chóng đào tạo được người kế vị gia chủ mới, chẳng trách gia tộc lại càng ngày càng đi xuống, Tiêu Nhã cười nói. Lâm Hàn khẽ gật đầu, anh cũng hiểu ý của Tiêu Nhã, gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương phải có năng lực nhất định mới có thể ngồi lên vị trí gia chủ của một thế lực quý tộc này, không phải chỉ dựa vào huyết thống trực hệ là có thể ngồi lên, nhất định phải có đủ năng lực và khí phách. Hiển nhiên trước đây họ đều có năng lực này, nếu không những năm gần đây họ cũng không thể đưa gia tộc mình phát triển. Chỉ là theo sự tăng cao số tuổi của họ và sự thay đổi thời đại, năng lực của họ cũng từ từ giảm sút, không theo kịp thời đại tự nhiên cũng bị tụt lại phía sau. Mặc dù chỉ thỉnh thoảng để xảy ra một số vấn đề nhỏ trong quyết sách nhưng trên cương vị này, chỉ cần có chút vấn đề thì ảnh hưởng tiếp theo sẽ rất lớn, sai một ly đi nghìn dặm. Nhất là gia chủ nhà họ Khương, cụ ta đã là một cụ già tóc bạc trắng nhưng giờ vẫn đảm nhận vị trí gia chủ, không đào tạo người mới, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển sau này của gia tộc. Trong thời điểm này nhất định phải nắm chắc việc đào tạo người có năng lực kế thừa vị trí gia chủ, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của gia tộc. Điều này chẳng hề hấn gì với nhà họ Lâm hiện tại, Lâm Hàn đã hoàn toàn trưởng thành, nếu không vì gặp khá nhiều chuyện trong thời gian này thì e là anh đã về kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Lâm. Rõ, Tiểu Tây và Lâm Phong đồng thanh đáp, cách chương.